Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Kim Mao tựa hồ nhận thấy được cái gì, đem cái đuôi hoành ở ăn diệt trước người, cảnh giác mà chiều Milos nơi phương hướng xem qua đi. An Diệc vừa mới thay thường phục, thấy Kim Mao bộ dáng, cũng chiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Kia lạnh lùng bộ dáng cùng quân nhân đặc có sắc bén khí thế. Dần dần cùng trong trí nhớ hình ảnh trùng hợp, Milos, An Diệc giương tay cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Milos mặt vô biểu tình mà đi đến hai người trước mặt. Ánh mắt u lãnh thâm ám, phảng phất ẩn chứa nào đó áp lực cảm xúc. Hắn đầu tiên là thật sâu nhìn An Diệc liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển tới Kim Mao trên người. Thực mau chú ý tới hắn trên người dị trạng. Nguyên bản nồng đậm trường mao đã bóc ra, lộ lộ bên ngoài làn da. Nơi nơi đều là mới cũ không đồng nhất vết sẹo. Chính như hắn suy đoán như vậy, yêu cầu trị liệu người đều không phải là An Diệc, mà là hắn. Lúc này, Yamo mang theo một người bác sĩ từ phía sau chạy tới. Andasunsa chuẩn úy, Yamo chiều An Diệc kính một cái chào theo nghi thức quân đội. An Diệc gật đầu ý bảo, Kim Mao gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, cả người cơ bắp căng chặt, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô. Hắn gần nhất cảm xúc phi thường không ổn định, chỉ có đối mặt An Diệc khi mới có thể bình tĩnh trở lại. Giờ phút này nhìn thấy người ngoài, lập tức trở nên bực bội lên. Milos không đợi An Diệc mở miệng, chủ động phân phó bác sĩ. Đỗ bác sĩ, người giúp hắn kiểm tra một chút. Đỗ bác sĩ chỉ vào Kim Mao. Run rẩy nói, Milos thiếu tướng, ngài là làm ta giúp hắn kiểm tra. Không phải nói cho Andasunsa xem bệnh sao? Như thế nào đảo mắt biến thành này chỉ thoạt nhìn tùy thời sẽ bạo khởi đả thương người đáng sợ sinh. Vật, Milos một cái lãnh đao đảo qua tới. Đỗ bác sĩ nhịn không được đánh cái dùng mình. Lập tức nhắm lại miệng. Tráng lá gan chiều Kim Mao đi qua đi. Ngao ô, Kim Mao mờ u bàn tay thượng cốt nhận vèo mà một chút toát ra tới. Sắc bén nhận tiêm lập lòe lẫm lẫm hàn quang. Đỗ bác sĩ không chút nghi ngờ chỉ cần chính mình trở lên trước một bước. Liền sẽ bị đối phương cắt thành toái khối. Milos thiếu tướng, đỗ bác sĩ xin giúp đỡ mà nhìn về phía chính mình trưởng quan. Kim Mao, An Diệc nhẹ nhàng đem tay phúc ở Kim Mao cốt nhận thượng. Trần An nói, không cần khẩn trương, làm hắn giúp ngươi nhìn Simonser. Đỗ bác sĩ lỗ tai run lên. Kinh dị mà nhìn An Diệc. Khó trách trên mạng có như vậy nhiều người muốn cất chứa, hắn thanh âm. Thanh âm này xác thật là không giống người thường. Kim Mao thu liễm hơi thở, cầm An Diệc tay, nhưng đôi mắt vẫn như cũ cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đỗ bác sĩ. Yamo thấy An Diệc cùng Kim Mao thân cận bộ dáng, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Theo bản năng chiều Milos nhìn lại, kia trương lạnh lùng gương mặt thượng cũng không có cái gì biểu tình. Nhưng Yamo nửa người đều bị sát khí thôi hóa băng xương sở bao trùm. An Diệc đem Kim Mao kéo đến một bên ngồi xuống. Phương tiện Đỗ bác sĩ kiểm tra. Đỗ bác sĩ từ hộp y tế chung lấy ra vài món dụng cụ. Tiên tiến được rồi thường quy ra quét. Sau đó đối An Diệc nói. Ta phải cho hắn rút máu xét nghiệm. Ngươi, có thể bảo đảm ta nhân thân an toàn sao? An Diệc gật gật đầu. Ý bảo hắn cứ việc xuống tay, ta đây nhưng chủ, đỗ bác sĩ lấy ra hoàn toàn dũng khí. Đem rút máu nghi chiều Kim Mao cánh tay ấn đi, kết quả, một giọt huyết cũng không rút ra. Đỗ bác sĩ, ngoặc kép, da dày thành như vậy thật sự có thể chứ? Đỗ bác sĩ xấu hổ không thôi, lại căng ra đầu thử vài lần, đều lấy thất bại mà chấm dứt. An Diệc nhìn không được, trực tiếp lấy ra cốt đao. Dùng tới, lợi tự khuyết, ở Kim Mao cánh tay thượng vẽ ra một đạo miệng máu. Đỗ bác sĩ sùng bái mà nhìn An Diệc liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng đem huyết trừ hào, bắt đầu dùng tùy thân dụng cụ tiến hành bước đầu xét nghiệm mani. Kim Mao là một loại chưa bao giờ có người nghiên cứu quá tân sinh vật, bỏ qua một bên mặt khác nhân tố không nói. Đỗ bác sĩ đối hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Thế nào, Milos thấy Đỗ bác sĩ biểu tình một hồi hưng phấn một hồi nghi hoặc. Thật lâu đều không nói lời nào. Liền ra tiếng hỏi, hắn trình tự gen quá kỳ lạ. Cùng nhân loại tương tự lại hoàn toàn bất đồng. Đã có chứa kích hoạt tính, lại có được AIX biến dị kết cấu. Ít nói nhà mần đi, Milos ngắt lời nói. Ta muốn biết chính là thân thể hắn trạng huống thế nào. Đỗ bác sĩ nghẹn một chút, trả lời, từ trước mắt kiểm tra tới xem, hắn chính ở vào cực không ổn định tiến hóa giai đoạn. Tùy thời đều có khả năng xuất hiện vô pháp biết trước đột biến. Thông qua ta gần nhất đối mặt khác tiến hóa giả nghiên cứu đối lập, ta cảm thấy hắn biến dị có chút không hợp với lẽ thường. Đến nỗi cụ thể tình huống, còn cần trở về thâm nhập nghiên cứu một chút, vô pháp biết trước đột biến. An Diệc hỏi, sẽ có nguy hiểm sao? Đỗ bác sĩ gật đầu, nguy hiểm khẳng định là có. Hắn hiện tại tựa như một viên còn không có lắp ráp hoàn hảo bom. Bất luận cái gì một cái phân đoạn làm lỗi, đều có tự bạo nguy hiểm. An Diệc nhìn Kim Mao. Lại hỏi, có biện pháp trị liệu sao? Đỗ bác sĩ khó xử nói. Tiến hóa này khối lĩnh vực, chúng ta cũng là vừa rồi tiếp xúc không lâu. Cần thiết trải qua trường kỳ nghiên cứu cùng quan sát, mới có thể đến ra tương đối chuẩn xác số liệu, dừng một chút. Hắn lại bổ sung, nếu có thể, ta hy vọng có thể dẫn hắn đi căn cứ viện nghiên cứu. An Diệc sao có thể đem Kim Mao đưa vào nhân loại viện nghiên cứu, nhưng là, nếu hắn tiến hóa thật sự xuất hiện vấn đề, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm, đang ở do dự gian. Milos mở miệng nói, có thể đi căn cứ bên ngoài y cương sở, nơi đó chủ yếu là cấp ra ngoài binh lính. Lính đánh thuê sở cung cấp vật tư trạm trung truyền, chữa bệnh thiết bị tuy rằng so ra kém viện nghiên cứu. Nhưng là các hạng vật tư đều thực đầy đủ hết, chuyên chở cũng thực phương tiện, loại này y cương sở An Diệc gặp qua. Mỗi tòa căn cứ bên ngoài đều có thiết lập, thời gian chiến tranh nhưng làm trạm canh gác cương, không có việc gì khi nhưng làm lâm thời giao dịch khu. An Diệc tự hỏi một hồi một lát, cuối cùng đồng ý Milos đề nghị. Milos sánh mắt hơi lóe, chờ Đỗ bác sĩ thu thập thỏa đáng, liền mang theo mấy người thượng tàu con thoi, lập tức đi trước khoảng cách bọn họ gần nhất một tòa y cương sở. Kim Mao ngồi xổm ngồi ở An Diệc bên người, hai tay bắt lấy ghế dựa bên cạnh, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm đối diện Milos. Milos đôi tay ôm ngực, mặt trầm như nước, ngón tay buộc chặt, cơ hồ véo tiến chính mình thịt. Một bên Đỗ bác sĩ sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa bị hai người khí thế ép tới mạch máu tan vỡ. Chỉ có thể tận lực xúc khởi thân thể, rơi chậm lại chính mình tồn tại cả Mani. Hắn không thể không bội phục ổn ngồi như núi Andasunsa. Ở như vậy không khí hạ, hắn biểu tình từ đầu đến cuối đều là như vậy chấn định. Milos tâm tình không tốt, An Diệc tỏ vẻ lý giải. Hắn gần nhất chẳng những mọi việc quấn thân, còn thường thường có người cho hắn một ngạt, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy vui sướng. An Diệc đột nhiên giật mình, bốn đạo tinh nhuệ ánh mắt lập tức hướng nàng phóng tới. Đồng thời không tiếng động mà dò hỏi, làm gì? An Diệc dừng một chút, chậm rãi đem đùi phải điệp đến chân trái thượng, chỉ là đổi cái dáng ngồi mà thôi. Khẩn trương cái gì? Ánh mắt thu hồi, khôi phục bình tĩnh, An Diệc hoàn toàn không biết hai chỉ giống được chi gian kích động sóng ngầm. Hãy còn mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, chuyên tâm nghiên cứu khởi tòa TAS tinh công nghệ văn hóa. Kim Mao thò qua tới cùng nàng cùng nhau nghiên cứu, tuy rằng hắn cái gì cũng không hiểu. Milos sụ mặt, tâm tình càng không xong, chờ mục đích địa vừa đến. Milos lập tức đứng dậy, chiều An Diệc vươn tay, đi thôi. Ta mang ngươi đi phòng nghỉ. An Diệc mới vừa bắt tay vươn tới đã bị Kim Mao chặn đứng. Sau đó bị hắn ôm chui ra tàu con thoi. Milos nhấp nhấp miệng, đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài. Yamo trước đó đã liên hệ hảo, trực tiếp đem tàu con thoi khai vào yên lặng nội khu. Milos cấp Kim Mao cùng An Diệc phân biệt an bài phòng. Bất quá cuối cùng sử dụng chỉ có một gian. Đỗ bác sĩ cũng lưu tại y cương sở, chủ yếu phụ trách trị liệu Kim Mao. Ngày hôm sau, Sấn Kim Mao kiểm tra sức khỏe thời điểm, Milos đem An Diệc đưa tới phòng, đưa cho một cái dương. Cho ngươi, An Diệc tò mò mà mở ra, bên trong rõ ràng là một khối tân mô phỏng da người. Trên người của ngươi này khối đã tổn hại, nếu nhìn kỹ, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện kỳ quặc, Milos giải thích. Ngươi còn làm dự phòng. Milos không tỏ ý kiến mà ân một tiếng. Ta lúc trước định chế 5 bộ, An Diệc. 5 bộ, thay đi, Milos thúc giục. An Diệc không có dị nghị, cầm lấy tân nhân ra đi vào toilet. Bất quá một hồi, nàng đổi người tốt ra từ toilet ra tới. Milos nhìn nàng kia một thân trơn bóng làn da, trong mắt lệ khí rốt cuộc giảm đi vài phần. Vô luận nàng cùng Kim Mao phía trước phát sinh cái gì, hắn đều có thể không để bụng. Dù sao Kim Mao nhúng chàm cũng chỉ là một trương da người. Thay đổi da người lúc sau, nàng lại là mới tinh nàng. Cứ việc như thế an ủi chính mình, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy không thể chịu đựng được. Chỉ cần nghĩ đến An Diệc từng cùng Kim Mao đã xảy ra như vậy quan hệ, hắn liền hận không thể lập tức đem Kim Mao cấp giết. Trời biết hắn hoa bao lớn sức lực, mới nhịn xuống không có động thủ. Nhìn đang ở trước gương đánh giá chính mình người, Milos không ngừng báo cho chính mình, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lúc này, Đỗ bác sĩ gửi thư tín thông tri An Diệc, Kim Mao kiểm tra sức khỏe liền mau hoàn thành. Milos đưa An Diệc rời đi, sau đó phản hồi phòng, đem nàng thay cho kia trương da người xoa thành một đoàn, hung hăng ném vào toái bỏ nghi. Hắn cấp An Diệc chuẩn bị nhân thân cũng không phải là vì tiện nghi người khác. Lúc trước có bao nhiêu hy vọng, hiện tại liền có bao nhiêu tâm tác. Nếu có thể làm nàng quang minh chính đại mà lấy bộ xương khô chi thân ở nhân loại xã hội sinh hoạt, thì tốt rồi. Hắn cần thiết nghĩ cách đem nàng lưu tại bên người. Nếu không hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Vài ngày sau, Đỗ bác sĩ đối An Diệc nói. Ta muốn dùng an dưỡng dịch vì Kim Mao trị liệu một lần. An dưỡng dịch, đây là một loại ôn hòa trị liệu dinh dưỡng dịch, đối ngoại thương có thực tốt hiệu quả, lại còn có trợ giúp giấc ngủ, Đỗ bác sĩ nói. Kim Mao tinh thần trường kỳ ở vào phấn khởi trạng thái, cơ bắp mệt nhọc, trước hết cần hảo hảo điều trị một chút, lại tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm mần đi, người xác định không có nguy hiểm. An Diệc không yên tâm hỏi, tuyệt đối không có nguy hiểm mần đi, Đỗ bác sĩ cười nói. Cho dù là, đối thăm dò tinh sinh vật thương tổn phòng trừng cũng rất có hạn, An Diệc luôn mãi chứng thực lúc sau, mới rốt cuộc đồng ý làm Kim Mao sử dụng an dưỡng dịch. Kim Mao tuy rằng đối dinh dưỡng thương thực kháng cự, nhưng vẫn là nghe lời nói mà nằm đi vào. Đỗ bác sĩ đem dinh dưỡng thương đóng cửa, rót vào an dưỡng dịch. Kim Mao ngâm ở an dưỡng dịch chung, chậm rãi tiến vào thâm trầm giấc ngủ. An Diệc cẩn thận xem xét kiểm tra đo lường số liệu, xác định hết thảy bình thường mới thoáng yên tâm mà ni nàng nhìn đang ở dinh dưỡng thương chung ngủ say Kim Mao, trong mắt u hỏa chớp động, đem phụ cận có thể triệu hoán bộ xương khô thú toàn bộ triệu hoán lại đây. Lại ở phòng khắp nơi đặt phòng ngự cốt điêu, vì thời theo dõi phòng tình huống, để ngừa có người đối Kim Mao bất lợi. Nhất xong này đó, An Diệc mới yên tâm rời đi, lấy Kim Mao thân thể tố chất, hơn nữa bộ xương khô thú cùng cốt điêu bảo hộ, cho dù có người phóng cao uy lực bom, phòng trừng cũng rất khó thương đến hắn. Nàng nếu dám mang Kim Mao tới tìm nhân loại trị liệu, tự nhiên làm tốt xong vạn chuẩn xác, nếu không có như thế, nàng tình nguyện Kim Mao thừa nhận biến dị chi khổ, cũng không hy vọng hắn chết ở nhân loại thực nghiệm trên đài. An Diệc, Milos đứng ở cửa, thấy nàng ra tới, nói, nguyện ý cùng ta đi một chuyến căn cứ trung tâm sao? Ngoặc kép, hết chương.